Thánh Vương, chương 627, 81 Luân Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 627, 81 Luân Hồi. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ và Hộ Lạp Đồ cuối cùng cũng bước lên trên lầu 2 tàng kinh cách chơi yên. Tàng kinh các tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ 2 là các bộ sách do một số lão tổ thần thoại cảnh giới sáng tác ra, phi thường minh mông rộng lớn, có một số bộ sách còn được lão tổ thần thoại cảnh giới dùng máu để sáng tác, đã tu luyện thành pháp bảo, phi thường khó đọc, thậm chí có bộ sách đã tu thành thư linh, thư yêu, những thư yêu này thậm chí còn hấp thu tinh khí của người đọc sách tự mình tu luyện thành cảnh giới cao thâm. Toàn bộ không gian tàng kinh các tầng thứ 2 so với tầng thứ nhất thì không biết lớn hơn bao nhiêu lần, khắp nơi đều là khí tức mênh mông. Thỉnh thoảng Dương Kỳ còn thấy một bộ sách thật lớn, so với toàn bộ tinh hệ thì còn lớn hơn, được khảm vào chỗ sâu trong không gian, tự mình hợp thành một quốc gia, thậm chí sinh ra rất nhiều tiểu thư yêu. Toàn bộ tầng thứ hai tàng kinh các thậm chí còn là một thế giới của sách được gọi là thư giới. Trong đó, có một số bộ sách còn có cả thần thông, không dưới một số phạm tử. Vốn có một quyển sách chính là do một lão tổ thần thoại cảnh giới cổ xưa dốc hết tâm huyết sáng tác thành, từng chữ giống như châu ngọc tỏa ánh sáng rực rỡ, được thời gian dưỡng dục chúng đã thành thủ đoạn vô lượng và huyền cơ quỷ thần khó lường, có thể xuyên toa hư không, đánh vỡ hiện tại, thay đổi quá khứ và tương lai. Những bộ sách này đều có trí tuệ thần thông, lại còn trao đổi lẫn nhau, đều phi thường mạnh mẽ. Bình thường thì các phạm tử tiến vào trong đó, muốn đọc bọn chúng thì phải dùng thủ đoạn hàng phục bọn chúng, hoặc là đạt thành giao dịch cùng bọn chúng, sau đó thì mới có thể học tập tri thức trong đó được. Ông, Dương Kỳ từng bước đi vào lầu 2 tàng kinh các, lập tức rất nhiều ý niệm đan xen lần nhau vang lên. Tên phạm tử này thật là cường đại. Tên Phản Văn Xương kia chính là phạm tử bài danh trước 100, thủ đoạn lợi hại, ngũ ngân đạo quả, rất nhanh sẽ tu luyện tới lục ngân, đoạt được vô thượng kỳ ngộ, tu luyện 3 loại thần cấp khí công, không ngờ cũng thua trong tay người này. Đáng tiếc a, Phản Văn Xương còn chưa thức tỉnh lực lượng thiên hành giả trong cơ thể, nếu không thì thật ra hai người này có thể liều nhau được. Chúng ta thuận tiện nhìn hai đại phạm tử giao thủ với nhau thì cũng không tồi, ở trong tàng kinh các chúng ta thật sự là rất tịch mịch, nếu mỗi ngày đều có thể quan sát cao thủ giao đấu thì tốt rồi. Mạng với, tên phạm tử này muốn xem chúng ta, nên đối phó hắn như thế nào đây? Mặc kệ hắn cường đại hay không cường đại, thì đều phải đạt thành giao dịch cùng chúng ta, dùng nguyên khí tinh huyết của bản thân tới đổi lấy tri thức của chúng ta, đây là quy củ, nếu không ai cũng sẽ không cho hắn đọc, biết chưa? Những thần niệm cường đại này đang mãnh liệt đan vào nhau, đều là do những bộ sách thư yêu thư tiên cường đại kia phát ra. Những bộ sách này đều không có thứ nào tầm thường cả, liên hợp lại thì thực lực e rằng sẽ cường đại tới mức khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn tấn chức, ngươi xem những lão tổ tông tại tầng thứ 3 tàng kinh các kia, mỗi người đều có uy áp vô cùng lớn, có kẻ còn là điển tịch mà thượng cổ chư thần lưu lại, có kê là do lão tổ thần thoại cảnh giới dốc hết tâm huyết sáng tác ra, được vô số phạm tử quan sát, dùng tinh huyết thủ đoạn gia trì tu thành vô lượng thần thông, tiến vào tầng thứ 3 tàng kinh các chúng ta cũng phải đoạt được cơ duyên này thì mới được. Những thần niệm này đều hiện ra trong đầu Dương Kỳ. Dương Kỳ trong lòng vừa động, thần niệm bắn ra, lập tức liền phát hiện ra vài luồng thần niệm dao động lớn nhất. Trong đó một luồng thì phi thường thần diệu, bộ sách của nó giống như một chiếc đại hạm tự mình ở trong giá sách mà đã sáng lập ra một vùng thời không cổ xưa, nếu không bị lực lượng phù lục chí cao vô thượng trên giá sách phong tỏa, chỉ sợ nó cũng đã bay đi, trở thành một lão tổ rồi. Dương Kỳ thật ra cũng ít nhiều thấy được một chút đại hạm quốc gia này, quyển sách kia có viết về bí mật của văn minh máy móc. Hiển nhiên đây là một điển tịch vô thượng do một lão tổ thần thoại cảnh giới thăm dò viễn cổ máy móc văn minh mà sáng tác ra. Nhóm dịch lãng khách con mồ thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Không tồi, quyển sách này ta phải quan sát một chút. Dương Kỳ trong lòng vừa động, hắn cũng thật biết mình chiếm được rất nhiều trí nhớ về tương lai từ trong đầu thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y, đổi với sự phát triển trong tương lai của máy móc văn minh thì quả thực là rất khắc sâu. Hiện tại nếu chiếm được một ít bí mật của máy móc văn minh, thì mình rất có thể sẽ chế tạo ra được máy móc văn minh chiến hạm cơ giáp. Vì thế, hắn vung tay chộp một cái, hướng về phía bộ sách trên giá sách kia mà bắt lấy. Nhưng một luồng hào quang bỗng hiện ra, ngăn cản hắn, một thanh âm cổ xưa trong đó vang lên, phạm tử trẻ tuổi, ngươi muốn quan sát tri thức của ta, thì phải dùng cái giá tương ứng để trao đổi, hiện tại ta cần rất nhiều tài liệu thiên tài địa bảo tinh huyết năng lượng, thì mới có thể tấn chức được, chúng ta nên làm một giao dịch, ngươi đi ra ngoài tìm kiếm những bảo bối kia, ta sẽ đưa cho ngươi một danh sách, chỉ cần chiếm được những tài liệu này, ta mới có thể mở ra một bộ phận tri thức về viễn cổ máy móc văn minh cho ngươi xem, bản thân ta chính là bí điển vô thượng do một lão tổ thần thoại cảnh giới chiếm được điển tịch của viễn cổ máy móc văn minh mà sáng tác thành. Nếu muốn trực tiếp quan sát mà không trả cái giá gì, thì đó là chuyện không có khả năng. Hừ, Dương Kỳ nghe thấy thanh âm cổ xưa này, lạnh lùng cười, ta thân là Phạm Tử tiến vào tàng kinh các chính là muốn quan sát các bộ sách, đám cổ hủ các ngươi này không ngờ lại phong tỏa tri thức bản thân, không cho chúng ta tiến bộ, thật sự là đáng giận, đừng tưởng rằng có một chút bốn sự là có thể áp chế được chúng ta, các ngươi chỉ là công cụ mà thôi, đi ra cho ta. Sau một tiếng quát lớn, hào quang này lập tức trở nên rung động, trên giá sách quốc gia thật lớn kia trở nên run rẩy tê mành liệt, tất cả cấm pháp trong đó bị một tiếng quát này đánh tan, bàn tay to lớn của Dương Kỳ đột nhiên chảo tới, trong nháy mắt đã nắm bản thể quyển sách kia trong tay, bóp chặt lại, khiến cho nó biến thành một quyển sách như đúc bằng sắt. Vô số tri thức dũng mãnh tràn vào trong đầu hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng luồng tri thức về tài liệu chế tạo máy móc văn minh thời viễn cổ, các loại vật lý, chân lý thì đều được chứa trong đó. Quyển sách này có thực lực phi thường cường đại, nhưng ở trước mặt Dương Kỳ thì quả thực giống như một đứa trẻ con, không có chút sức phản kháng nào. Không có khả năng, tại sao ngươi có thể cường đại như vậy, trước mặt ngươi mà ta lại không có một chút lực phản kháng nào ư, quyển sách này đã là thư tiên, biến thành một đại hán, đang mãnh liệt giãy giụa, nhưng bất kể làm gì thì cũng đều không thoát được bàn tay của Dương Kỳ. Chư vị, không thể để cho hắn phá hư quy củ của chúng ta a, phát động lực lượng, đuổi hắn ra đi. Đại hán này cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể cầu xin giúp đỡ. Đúng vậy, không thể để cho hắn phá hư quy củ được, muốn thu tri thức của chúng ta thì phải đưa cho chúng ta ưu đãi, đây là quy tắc ngầm của toàn bộ tàng kinh các, ai dám phá hư thì chính là đối nghịch với tất cả thư tiên chúng ta. Đuổi ra đi, giết, một dòng thác thật lớn mãnh liệt tấn công tới, lập tức nơi này liền tràn ngập các luồng uy áp chân thực của thần thoại cảnh giới. Đại đạo vô địch luân hồi xoay tròn, đủ để ép chết bất kỳ cao thủ nào dưới thần thoại cảnh giới. Nhưng Dương Kỳ vẫn không chút nhúc nhích, toàn thân hiện ra chư thần tịnh thổ, một thần thánh quốc độ trong suốt bỗng xuất hiện trong lầu hai tàng kinh các, bất kỳ công kích và khí tức nào thì cũng đều bị đánh tan, cùng lúc đó, vô số ý niệm mà lão tổ thần thoại cảnh giới lưu lại thì đều tiến vào trong thức hải của hắn, hắn dùng thần niệm cường đại mà tiêu diệt, thẩm thấu vào trong mỗi một quốc gia trên giá sách thăm dò huyền bí của chúng. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao tất cả công kích đều đã bị hắn hấp thu? Không có khả năng, vì sao hắn lại mạnh mẽ như vậy? Cho dù là Phạm Như Tơ bài danh đệ nhất trong số các cường giả Phạm Tử thì cũng không lợi hại được như vậy. Không thể để cho hắn muốn làm gì thì một làm tại tàng kinh các lầu 2 được. Nhóm dịch lãng khách con mồ thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, người này là ai, mới tiến vào hàng ngũ cường giả, tại sao lại lợi hại như vậy được? Không hay rồi, lực lượng của ta căn bản không thể gia trì lên trên thân thể hắn nữa, công kích hắn thì cũng sẽ không sinh ra một chút hiệu quả nào. Một thư tiên đột nhiên nói, hơn nữa tri thức trên người ta đều bị hắn nhìn trộm hết rồi. Đám thư tiên các ngươi, ta chẳng những muốn nhìn trộm tri thức trên người các ngươi, mà còn muốn suy tính ra cả vận mệnh của tác giả của các ngươi nữa. Dương Kỳ lạnh lùng cười, đột nhiên phát huy toàn thân phát ra khí tức càng thêm mãnh liệt hơn, những khí tức này biến thành vận mệnh chi luân, chí cao vô thượng, đang không ngừng xoay tròn, chỉ chốc lát đã hiện ra từng bóng người lập lòe trên vận mệnh chi luân, thay nhau hiện ra. Trên bề mặt bộ sách, máy móc văn minh bí mật, kia có một bóng người và khí tức cường đại xuất hiện, hiện ra hư ảnh của một lão tổ thần thoại cảnh giới, vận mệnh của hắn bắt đầu bị Dương Kỳ nhìn trộm, từng luồng ý niệm rời rạc tiến vào trong đầu Dương Kỳ, đang bị hắn suy tính và phân tích. Sau đó, trên từng quyển sách thì đều xuất hiện vô số ý niệm của các lão tổ thần thoại cảnh giới, các luồng ý niệm rời rạc này đều bị Dương Kỳ tìm hiểu. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã gần như đã biết được trăm ngàn ý niệm và ký ức của các lão tổ thần thoại cảnh giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ chốc lát sau, cảnh giới tinh thần của hắn đã được tăng lên tới một mật độ cực cao, trong thức hải có một luồng tinh thần chi hỏa đang cháy hừng hực. Chủ nhân, ở phía trước chỗ cuối cùng có một bức ngũ hành cổ họa ghi lại huyền bí của ngũ hành khí công của Trung ương Đại Phạm Thiên, trên mặt không có thư linh, thư tiên, nên Phạm Tử chúng ta cũng không thể tu luyện được. Hô Lạp Đồ đột nhiên nói, không sao, xem ta đây, ngũ hành viên mãn, 81 luận hồi. Ánh mắt Dương Kỳ mạnh mẽ nhìn về phía trước, quả nhiên thấy trên bề mặt có một bức họa thật lớn đang chậm rãi vận chuyển, trên bề mặt có thần sắc không ngừng sinh sôi, giống như một con khổng tước xòe đuôi, có thể cất chứa vạn vật, diễn sinh ra thế giới. Quang ngũ, đây là một bức thần đồ, trên bức thần đồ này có 5 luồng thần quang, trên bề mặt ghi lại vô số tu luyện huyền bí, từng đạo phù văn giống như thiên thư, căn bản không để cho bất kỳ kẻ nào hiểu thấu được. Đáng tiếc chính là tất cả những thứ này đều không thể giấu giếm được Dương Kỳ, bản thân Dương Kỳ có chư thần ân ký, đoạt được vô số trí nhớ, trong khoảnh khắc đã thấy rõ ràng huyền bí sâu nhất của ngũ hành khí công. Từng luồng chân khí tụ lại sau lưng Dương Kỳ, hắn bắt đầu tu luyện, vận chuyển nguyên thần, trong khoảnh khắc đã kết nối với vô số quốc độ, vô số ngũ hành chân khí thông qua các con đường bí ẩn, cuồn cuộn lao tới, sẽ không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện ra. Chư thần ân ký thậm chí còn theo từng nhịp hô hấp mà làm cho tiên thiên ngũ hành nguyên khí từ vũ trụ vị diện tối cao, thậm chí một số chư thần quốc độ rơi xuống, tạo căn cơ vững chắc cho Dương Kỳ tu thành ngũ hành đại viên mãn. Vô thượng, Dương Kỳ đột nhiên nói ra hai chữ. Tiếp theo, sau lưng hắn xuất hiện ngũ sắc thế giới, mỗi một thế giới đều suy diễn thành trụ phá hư không bốn đại kiếp số, những kiếp số này không ngừng vận chuyển, đột nhiên khi vận chuyển được 9981 lần, thì lại biến thành 5 luồng thần quang, bắt đầu Odeon khí công rốt cục đã đại thành. Cách chương.